Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 21, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 21, Sự Im Lặng Bao Trùm. Sự im lặng này tập trung vào Hayden, bức xạ đến trước mỗi một quang não có thể xem tin tức và phát sóng trực tiếp của toàn bộ đế quốc. Vô số người dường như đã nghe thấy tiếng nổ của trung tâm tinh cầu, hoặc là nhìn thấy mặt trời tắt lửa, kinh ngạc đến quên đánh chữ. Sau 3 giây yên lặng, Tinh Võng nhảy ra bình luận thời gian thực đầu tiên. Nữ vương đại nhân chòm song tử không biết lái xe chính trực đệ nhất vũ trụ. Mẹ kiếp, bà đây làm được thật. Thành viên kim cương VIP cao cấp kia cố ý mở chữ lớn có hiệu ứng đặc biệt chói lóa 7 màu tầm thường, sặc sỡ, nhưng kiêu căng không ai bì nổi. Tác giả đồng nhân nữ vương đại nhân chòm song tử dùng tốc độ tay rất nhanh, sửa lại giới thiệu vắn tắt của tác phẩm trên tấn giang, lời ít mà ý nhiều chỉ một câu đơn giản ta làm được thật. Ngay cả trong các cột đều thêm màu đỏ đậm và dòng chữ một nhà văn đồng nhân làm được CP thật, đồng nhân trở thành chính thức đóng dấu. Các phóng viên đều sốc đến nỗi không thể tìm thấy tiếng nói của mình, một trong số họ là phóng viên chiến trường, cho nên không sợ chết hỏi ra tiếng lòng nhất trí của mọi người. Ngài có phải là, nói sai, ngài đang theo đuổi ai? So Sletcho sao, hãy nhìn giọng điệu thần thái của Hayden lúc nói lời đó. Thiên phú song e cũng không còn là tâm điểm của sự chú ý trên tinh võng, nhóm fan trung thành đầu tiên của nguyên soái đã bắt đầu đưa ra chủ đề như vậy. Đừng cự tuyệt nguyên soái đại nhân, cậu nhẫn tâm nhìn ngài ấy đau lòng à, người phản đối nối gót phía sau. Mấy người đang bóp méo đạo đức, chẳng ai quy định rằng thổ lộ thì nhất định phải được đồng ý, nhưng xin lỗi, Hayden là ngoại lệ, bởi vì tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao một người bình thường lại từ chối Hayden. Nhất trí chủng tộc cũng không có lý do từ chối ngài ấy. Hayden mặt không chút thay đổi quay đầu, thời điểm ánh sáng của nhân loại không cười luôn khiến người ta tự động ảo tưởng ra hình ảnh bi tráng của nhân loại sắp tận, những sử thi anh hùng, bi ca hùng hồn, không biết còn tưởng rằng anh đang đối mặt với một trận chiến lớn ở tiền tuyến. Hayden cực kỳ kiên quyết, nét mặt kiên nghị, phía sau thích hợp thêm vào bối cảnh khói lửa chiến trường, sau đó làm thành áp phích quảng bá bài hát ca tụng tuyên dương nhân loại, chỉ nghe Hayden âm vang mạnh mẽ mà nói. Ta sẽ không từ bỏ như vậy. Chính là nói, thật sự theo đuổi và bị từ chối. Toàn bộ tinh võng bùng nổ, toàn thể các lập trình viên đều dự định tăng ca. Các phóng viên lập tức vây quanh Hayden, anh hùng của đế quốc đệ nhất nguyên soái Hayden, ngày hôm nay anh tuyên bố mình đang yêu, còn chính mình chủ động theo đuổi người khác. Đề tài này ngàn năm chưa từng thấy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Jacob đi cùng Hayden cũng bị các phóng viên bao vây điên cuồng, muốn biết Jacob có phải là sớm biết chuyện này không? Chỉ có Dios lẻ loi, mờ mịt đứng ở ngoài vòng tròn phóng viên, đưa tay, há miệng, không biết nên thể hiện cảm xúc ra sao. Bởi vì so coi trọng ước định, hôn ước giữa em ấy cùng với Dios mọi người đều biết. Người thừa kế gia tộc Sletcho, và tinh anh trẻ tuổi của gia tộc Sith, hai bên gia tộc đều có ghế quan trọng trong quốc hội, hôn ước của họ từng được các phóng viên gọi là cuộc thông gia hai đảng của quốc hội, ân oán phân tranh giữa Nhật Đảng và Hội Cơ Giới, lại vì một tình yêu tuổi trẻ nhiệt. Góc Chuyện Audio.com Liệt Phá Băng, lúc đó ta cũng đọc tin tức mọi người đăng. Nguyên soái Joan Sletcho đứng đầu thế lực Hội Cơ Giới kiên quyết phản đối kế hoạch pháo binh quỹ đạo mà Nhật Đảng đưa ra, bà tin rằng xương sống của nhân loại vẫn phụ thuộc vào việc bồi dưỡng càng nhiều chiến sĩ cơ giáp xuất sắc hơn. Nhưng năm ấy so lại cùng Dios xác lập hôn ước khi mới 15 tuổi, lúc đầu Joan cũng không phản đối dứt khoát như vậy. Lúc này mới có người nhớ tới, tin tức được lên kế hoạch hôm nay vốn là Dios và so chính thức hủy bỏ hôn ước. Nhóm quan hệ công chúng của Sith ra chuẩn bị kỹ càng tiêu đề Sith nhị thiếu khôi phục độc thân, phát tín hiệu kết giao cho nguyên soái Hayden, cảm giác từng chữ đều rất buồn cười. Một phóng viên không biết chuyện này háo hức truy hỏi. Xin hỏi nguyên soái Hayden, trên mạng lan truyền là ngài đi Senyo lần gặp so. Đúng thế, Hayden gật đầu, vậy ngài gặp cậu ta nhất định không phải là vì khuyên cậu ta rời khỏi Dios phải không? Hayden, trên thực tế ta đúng là có mục đích kia, tuy nhiên là đến khuyên nhanh chóng từ hôn bởi vì ta muốn theo đuổi em ấy, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đó ta liền biết ta chắc chắn là thất bại. Ta không còn là nguyên soái Hayden bất bại, ta bại bởi em ấy. Tất cả lời thoại đã lên kế hoạch tốt, câu này được phát huy tại chỗ thổ lộ tự nhiên, trong đầu Hayden hiện ra thời điểm nhìn thấy đôi mắt bùng cháy tinh thần lực sáng chói lộng lẫy đó, không nhịn được khẽ mỉm cười. Trên mạng lan truyền là ngài có cảm tình với Dios. Hayden, ta đều có cảm tình với tất cả những người trẻ tuổi nỗ lực phấn đấu, ta đánh giá cao sự nhiệt tình của họ trong việc theo đuổi lý tưởng. Vậy trước đây ở hành tinh Rebecca, ngài chiến đấu quyết liệt với chủ mẫu nên thiên hà lưu lãng giả bị hư hại, lúc đó ngài nói có người giúp đỡ, người kia là thiếu tá Dios sao? Hayden tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Ai nói là Dios, vòng tròn phóng viên hé ra lỗ hổng, để lộ Dios đang đứng ngây ra ở ngoài. Chính hắn, Hayden nghiêm túc nhìn sang. Người trẻ tuổi, đừng kiêu ngạo, cậu không có thực lực kề vai chiến đấu cùng thiên hà lưu lãng giả, càng chớ bàn tới cứu viện. Dios phản xạ có điều kiện nghiêm nhận chỉ thị của cấp trên, các phóng viên ồ một tiếng, dung lượng lưu trữ của máy ảnh đều sắp đầy. Phóng viên phản ứng nhanh nhất lập tức nói, không phải thiếu tá Dios, vậy chỉ có thể là người thức tỉnh thần bí của học viện quân sự Senior lần rồi. Câu này được Hayden ngầm thừa nhận, các phóng viên mừng rỡ như điên. Hayden nhìn ống kính, phân tích đâu vào đấy. Nói tóm lại, so với Dios động cơ không rõ, tình cảm ta đối với so thuần khiết chân thành hơn, huống hồ ta sẵn sàng phát lời thề với trung tâm tinh cầu và mặt trời, ta sẽ một lòng với em ấy. Nhưng, người phóng viên kia vẫn truy hỏi, âm thanh tràn ngập khiếp sợ, kết quả bài kiểm tra thành niên của so mọi người đều biết cậu ta chỉ là thiên phú song E, ngay cả giá trị trung bình B cũng không có, trong bộ đội cơ giáp có những người trẻ tài năng, tại sao ngài? Hayden ngắt lời hắn, nghiêm túc nói. Ta yêu chính là linh hồn đó, không phải tài năng hay sức mạnh quân sự của em ấy. Ngầu quá anh đê, trong lúc nhất thời toàn bộ tinh võng đều đăng lại câu nói này, lưu lượng truy cập quá lớn khiến máy chủ gần như bị tê liệt. Trước đây CP hay xa bùng lên, phần lớn nguyên nhân ở chỗ để thỏa mãn ước mơ của người đọc về tình yêu lãng mạn, nhưng thực tế thì tuyệt. Góc truyện audio.com Đối không thể, đế chế quân sự lâu đời của nhân loại thống trị tuy rằng mang đến cuộc sống yên bình nhất định, nhưng nó cũng khiến một số tình cảm quân sự tràn lan, ví dụ như chiến sĩ cơ giáp mạnh chỉ có thể được kết hợp với chiến sĩ cơ giáp mạnh trong tất cả các ngành nghề, tòng quân là cao quý nhất, chiến đấu mang đến vinh quang nhất, chỉ những ai không thể vào được bộ đội cơ giáp mới lùi lại xin việc khác, có thể làm một số công việc chế tạo thiết kế quân sự, những nghề nghiệp không liên quan tới quân đội được xem là hoàn toàn vô dụng, không có tương lai, thậm chí là đóng phim truyền hình cũng phải đóng chủ đề quân sự mới có thể hot, ví dụ, Jacob có thể quay bộ phim tự mình lái cơ giáp, là một trong những lý do khiến hắn tột đỉnh vinh quang. Thậm chí, thường có các phóng viên quân sự phê bình hiện tại có quá nhiều phương pháp giải trí, làm suy yếu ý chí chiến đấu của nhân loại. Vì vậy, sự kết hợp giữa đệ nhất nguyên soái và song E vô dụng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết giả tưởng cực kỳ lãng mạn nhưng cực kỳ không chân thực. Khi mọi người mở ra tinh võng, phát hiện nguyên soái của bọn họ thật sự công khai như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, tựa như giấc mộng. Nếu đây không phải là tin tức giả, thì đó chính là Trần Ái Sao, kết hôn với đối tượng song E, nguyên soái Hayden thật sự không sợ mất đi địa vị tại Quốc hội. Lẽ nào tất cả mọi người quên rằng, nguyên soái Hayden cũng xuất thân bình dân? Anh ta thậm chí còn là người nhặt rác ở bên ngoài tinh vực. Học thuyết giai cấp năng lực huyết thống chó má gì đó của mấy người căn bản không ảnh hưởng được Hayden. Tôi muốn nói, nguyên soái Hayden làm tốt lắm, loại phong tục hôn nhân cường cường xứng đôi rác rưởi kia đáng lẽ phải sớm sửa lại. Một cư dân mạng cá biệt, nè, mấy người liếc mắt nhìn Dios đứng ngốc bên cạnh A, rõ ràng là chuyện ba người. Nhưng không có ai nhớ tới bên cạnh còn có Dios vẻ mặt mê man, tất cả mọi người đang thảo luận chuyện Hayden kiêu căng thổ lộ với tiểu vô dụng thiên phú song E, trong chốc lát chuyên gia tâm lý dồn dập login, nỗ lực phân tích 1, 2, 3, 4, 5 lý do tại sao Hayden làm điều này từ những tháng năm niên thiếu làm người nhặt rác của anh. Phần còn lại của sự chú ý đã bị Jacob lấy đi, Jacob đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp của mình, không có chút chân thành nào biểu diễn thất tình cầu an ủi, bị fan phê bình màn diễn xuất kém cỏi nhất từ trước tới nay, bởi vì biểu hiện của Jacob càng giống như cầu lương thật ngọt ngào. Mặt cười, cùng lúc đó, người phát ngôn của gia tộc Sid không thể không chính thức tuyên bố, đơn xin giải trừ hôn ước đã được đệ trình lên tòa án đế quốc nhưng Hayden đã công khai khiêu chiến Dios trước ống kính, căn cứ truyền thống của đế quốc mặt trời ngày xưa, loại công khai quyết đấu này không cho phép rút về, mà nếu như không ứng chiến, sẽ bị coi là từ bỏ vinh quang. Dios cả người đều mông lung, cho đến khi gia tộc thông báo hắn chuẩn bị quyết đấu, hắn vẫn còn mông lung. Hayden yêu thích so, Hayden điên rồi sao, đường đường một vị nguyên soái chiến công hiển hách vì sao lại yêu thích một thanh niên văn học viết thơ. Những bài thơ được viết bởi so tất cả đều không nhịp điệu thiên mã hành không, so thường xuyên đem ra đọc còn chính mình gọi đó là chủ nghĩa lãng mạn vớ vẩn. Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp. Trên quang não tất cả các tin, góc truyện audio.com, nhắn gửi đến so đều không có hồi âm. Dios ngồi bên cạnh bàn, trong ngăn kéo còn có một bản thảo thơ của So, So kiên trì cho là dùng chữ viết tay sao chép thơ ca, so với dùng quang não đánh chữ càng phù hợp với định nghĩa của chủ nghĩa lãng mạn hơn. Hiện tại biện pháp xích ra chuẩn bị toàn bộ thất bại, ai có thể nghĩ tới Jacob và Hayden liên thủ dẫn phóng viên tới cửa. Dios nhìn chữ viết của So ngẩn người, không lâu sau quang não phát tới nhắc nhở, là Hayden nhắc hắn trên tinh võng. Đối với chuyện này, Hayden cũng không tiện một ngày mở nhiều cuộc họp báo, vì vậy tạo một tài khoản tinh võng chứng thực tích V, vô cùng thẳng thắn bày tỏ. Ta sẽ tiến hành một trận quyết đấu công khai với thiếu tá Dios, nếu thiếu tá Dios cho là chỉ có thực lực mạnh mới có thể giành được hôn nhân tốt hơn, như vậy ta tôn trọng vinh quang của thiếu tá Dios, ta sẽ quyết đấu công bằng với hắn, thông qua chiến đấu, nói chuyện bằng thực lực. Để công bằng, ta, Hayden, chỉ có một mình nghênh chiến, ta sẽ không mang theo vũ khí quang năng, không điều khiển cơ giáp, chỉ mặc áo giáp tiêu chuẩn của đế quốc, còn Dios, ngươi tùy ý thích dùng gì thì dùng, thích mang mấy người thì mang, ta chỉ đến một mình. Ludwig dùng tinh thần lực tuyệt diệu nói rằng giọt chất nhầy huỳnh quang cuối cùng được nhét vào lọ chứa, bỗng nghe bạch dạ xương tinh ở cửa phát ra tiếng thét mê muội đúng chuẩn. A a a, nguyên soái Hayden siêu cấp đẹp trai. Ludwig sững sờ, bạch dạ xương tinh đã ảo ảo nói chuyện phát sinh hôm nay. Nhìn Hayden ở trước màn ảnh thổ lộ, Ludwig thì thầm. Điều này cũng quá buồn nôn, ta hoài nghi anh ta giống như ngươi, nhìn trộm văn mạng hạng ba. Nhưng giây tiếp theo, một luồng hơi ấm mạnh mẽ lan tỏa từ trái tim, cả người Ludwig lung lay một chút, đúng lúc Hayden vào cửa anh trực tiếp ném mâm thức ăn trong tay, xông lên ôm lấy Ludwig. Màu sắc đậm hơn từng chút một bò lên sợi tóc các khớp trên cơ thể hơi đau, Ludwig lắc đầu, đứng thẳng người, lặng lẽ so sánh sự chênh lệch chiều cao với Hayden hiện tại cậu đã đến lông mày của Hayden rồi. Giả vờ rằng không có gì xảy ra, Ludwig sung sướng nói. Thế còn bữa tối của ta đâu? Thiên Hà Lưu Lãng giả cách đó không xa tiếp được mâm thức ăn Hayden ném qua, nghiêm cần đứng ở ngoài đường ranh giới cấm vào. Hayden, ngài Ludwig ăn cơm tối đi. Mà Hayden nửa quỳ trên mặt đất sờ mắt cá chân lộ ra lần nữa của Ludwig cười nói. Tiểu tiên sinh, em nên mua quần mới. Mason, WordPress.com, một màn cam ao hoành tráng, và cho đối thủ không kịp ngẩng mặt o cách chương.